Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99. Mục đích: Robin đi chân đất đi vào rừng cây, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu nhánh cây, bỗng nhiên giơ hai tay lên, nhẹ nhàng huy động, cánh hoa bay múa, sau một khắc, ở chung quanh trên cây sinh ra cánh tay, bẻ gãy số nhánh cây, đem nhánh cây ném. Robin cẩn thận si tra, chọn chúng hai nhánh cây, một cây mượt mà cánh tay dài ngắn tiểu côn, một cây cánh tay phẩm chất. Robin lại tìm một viên lớn chừng bàn tay tảng đá, dùng tảng đá từng tầng cọ rơi thô nhánh cây vỏ ngoài, đem nhánh cây ra lột, lại lột rất nhiều mặt ngoài, còn lại chỉ có ở giữa mộc tâm một khối, một chỉ nhiều dày, hai ngón tay rộng bao nhiêu. Sau đó tại mộc tâm dựa vào bên ngoài địa phương, dùng tảng đá nhọn, tạc ra một cái lõm hố nhỏ. Sau đó tại lỗ nhỏ bên trái, khối gỗ biên giới, dùng tảng đá đem nó đập ra, lộ ra một cái khe. Robin tìm chút cỏ khô lá cây, đem cỏ làm thành tổ chim hình, để dưới đất, đem mộc tâm để lên, cầm lấy tiểu côn, định tại hố nhỏ bên trong. Sau đó Robin tại trên đầu gối mọc ra hai cánh tay, phối hợp hai tay của nàng, nắm chặt gậy gỗ, bắt đầu vừa đi vừa về xoa động, cao tốc xoa động phía dưới. Không bao lâu, hố nhỏ liền bốc lên khói, đồng thời mài ra tinh tế bột phấn, thông qua hố nhỏ rơi vào phía dưới cỏ khô bên trên. Sau đó Robin cầm lấy tổ chim, chậm rãi thổi hơi, nương theo lấy hỏa tinh lấp lóe, tổ chim liền bắt đầu thiêu đốt, lúc này liền đốt lên. Robin dùng lá cây cùng cỏ dại đem hỏa diễm làm lớn. Tại cách đầm lầy so sánh địa phương xa tìm tới khô cạn nhánh cây, bóc đi vỏ cây, đặt ở chỗ đó một chút xíu thiêu đốt. Đường nhánh cây bị dẫn đốt về sau, Robin lại lần nữa vận dụng năng lực của mình, chung quanh mọc ra vô số cánh tay. Có cánh tay đào hố, tại hỏa diễm bên cạnh đào ra một cái hố to. Có cánh tay tìm tới tảng đá lớn, thịnh bên trên trong vũng bùn bùn nhão. Cánh tay giao thế, đem bùn nhão vận đến hố huyệt bên cạnh. Sau đó Robin quỳ gối hố huyệt bên cạnh, lũy ra một vòng tường đất, lưu lại tả hữu hai đầu cửa vào. Sau đó nàng vận chuyển tảng đá, đặt ở bùn bên trên, ngăn chặn phía trên. Phía trên chỉ lưu lại một cái lối ra. Cuối cùng lại dùng bùn đem tảng đá bao trùm ở, y nguyên lưu lại miệng nhỏ, cùng trái, phải lối ra. Sau đó đem thiêu đốt vật liệu gỗ thả vào bên trong nướng. Cũng không lâu lắm, bùn bị nướng cứng lại, hơi khói từ hai bên trái phải cùng phía trên toát ra. Bên trong hỏa diễm đang thiêu đốt, tản ra nhiệt khí, dạng này liền làm ra một cái giản dị lò. Không chỉ có thể nấu cơm, mà lại tản ra nhiệt ý, có thể khu lạnh, mà lại nếu như buồn bực ở hai cái cửa, liền có thể cam đoan thời gian dài bảo trì thiêu đốt. Thật lợi hại a, thấy cảnh này Hạ Thu, trong lòng hết sức bội phục. Đơn giản như vậy liền làm ra hỏa lô. Ăn cơm trước, Robin nhìn sắc trời một chút. Hiện tại đã buổi chiều, nàng đã sớm đói không được, biến mất tại bờ biển bên trong. Không bao lâu, nàng đi trở về, cầm trong tay một con thỏ, đã lột hết ra, mà lại rửa sạch sẽ. Robin tìm tới gậy gỗ, đem bé thỏ trắng xuyên tốt, sau đó trở về bên trái hỏa khẩu chỗ, dùng quả hoa hoa mọc ra cánh tay, chuyển đến tảng đá, làm một cái hòn đá nhỏ đài. Nàng đem lò bên trong gỗ từ bên trái hỏa khẩu lôi ra, tăng thêm chút vỏ cây cùng cỏ lau, hỏa diễm rào rạt thiêu đốt. Sau đó nàng tại trên bệ đá mọc ra một cánh tay, cầm gậy gỗ, tại trên lửa đồ nướng bé thỏ trắng, đem thịt thỏ đã nướng chín về sau, hương khí tràn ngập, ngay cả Hạ Thu cũng nhịn không được hít mũi một cái. Robin miệng lớn ăn lên hươu thịt, ăn xong về sau, nàng lại tiến về dòng suối nhỏ chỗ đi lấy nước. Sau khi trở về, Robin nghỉ ngơi một đoạn thời gian, rời đi bên bờ, đi đến hải đảo chỗ sâu. Thời gian kế tiếp, nàng một mực chưa từng xuất hiện. Tại sao vẫn chưa ra? Hạ Thu có chút nóng nảy. Nàng sẽ không chạy à? Nàng động thủ năng lực mạnh như vậy, khó tránh khỏi không biết chế tác bè gỗ. Vẫn là nói gặp phải nguy hiểm. Hạ Thu một mực chờ đợi đợi. Thẳng đến trạng vạng tối, Robin mới trở về, khiêng một chút cỏ khô, dẫn theo một con lột tốt gà rừng. Đem cỏ khô cùng gà rừng sau khi để xuống, nàng phát hiện Hạ Thu chú mục nhìn xem mình, nhịn không được nói ra. Người một mực chờ đợi ta sao? Hạ Thu nhẹ gật đầu. Robin cười lấy nói ra. Ta đi trong rừng cây tiếp tục dò xét, tìm kiếm một chút thứ cần thiết. Không sai biệt lắm đầy đủ. Hạ Thu yên lòng, điểm điểm đầu. Ngươi có phải hay không lo lắng ta chạy trốn? Robin đột nhiên hỏi. Hạ Thu có chút do dự, nhưng là nhẹ gật đầu. Đúng là lo lắng. Robin cười lấy nói ra. Yên tâm đi, tại cái này cái hải đảo bên trên thiếu khuyết vật liệu. Cây cối rất nhiều, nhưng không cách nào tạo ra đầy đủ cứng cỏi dây thừng đến chế tác bè gỗ. Dù cho chế tạo ra bè gỗ, cũng không thể thừa nhận ở Grand Line sóng biển cùng khí hậu ác liệt. Chỉ ít dựa vào chính ta, rất khó rời đi tòa này không người đảo. Nói đến đây, Robin thở dài, nói, cho nên ta không có khả năng vụng trộm rời đi. Ngươi không cần lo lắng. Hạ Thu có chút xấu hổ, lắc đầu, Robin thì đi trở về đi. Đốt gà rừng nướng, ăn hết về sau. Đem cỏ khô trải tại khoảng cách bên bờ cách đó không xa trên đất trống. Nằm ở phía trên, nhìn xem tĩnh mịch bầu trời đêm. Đến bây giờ nàng còn có chút không tiếp thụ được phát sinh sự tình. Buổi sáng hôm nay nàng vẫn là tổ chức ám sát phó xã trưởng. Trạng vạng tối liền bị một đầu hải ngư vây ở trên hải đảo. Mà lại nếu như không có những người khác đến, dựa vào cái này cái hải đảo hiện hữu vật liệu. Là không cách nào chế tạo ra có thể ngăn cản Grand Line sóng gió thuyền biển. Ý vị này, tiếp xuống thời gian 2 năm, chính mình cũng phải ở lại chỗ này. Không cách nào tiếp xúc những người khác, chỉ có thể đợi tại trên hoang đảo. Cùng đầu này hắc ngư làm bạn, không thể đi hoàn thành giấc mộng của mình. Đây là kiện thật đáng buồn sự tình, nhưng cùng lúc cũng không cần trốn đông trốn tây. Vì mộng tưởng, nàng không thể không ẩn núp. Không thể không một lần ủy khúc cầu toàn. Không thể không cùng ác đồ làm bạn. Không thể không gia nhập tổ chức ám sát. Nhưng là hiện tại, bị động từ bỏ 2 năm mộng tưởng về sau. Lại ngược lại đạt được một tia yên tĩnh. Thật sự là tạo hóa trêu ngươi a. Robin nghĩ đến, nhắm mắt lại, tiến vào mộng đẹp. Mà ở phía xa, thấy được nàng nằm xuống về sau. Hạ Thu cũng chậm xuống. Trong lòng còn có chút hưng phấn. Cái này là lần đầu tiên. Mình tìm được một người. Cùng nàng giao lưu. Đồng thời đạt được đáp lại. Hạ Thu rất chờ đợi cùng người khác giao lưu. Thời gian 6 năm bên trong. Hắn phần lớn thời gian đều là một mình sinh tồn. Chỉ có bỏ ò. Làm bạn qua mình thời gian 1 năm. Mình ủng có nhân loại linh hồn. Yêu đọc sách sinh hoạt mỗi một khắc đều đang không ngừng suy nghĩ. Dù là cùng bỏ ò, ở chung được 1 năm, cũng vô pháp để hắn hiểu rõ đến ý nghĩ của mình. Đi giao lưu mình đăm chiêu suy nghĩ, cho nên Hạ Thu bức thiết nghĩ cùng những người khác giao lưu. Cho tới hôm nay, hắn mới rốt cục đã được như nguyện. Hạ Thu rất vui vẻ, hắn chậm rãi lặn xuống biển dương. Nhưng không có nghỉ ngơi, mà là rời khỏi nơi này, đi đến Alabasta, hắn còn có một cái chuyện trọng yếu phải làm, cũng là hắn cuối cùng kế hoạch, tiến về Alabasta, tìm kiếm ép cá sấu, ăn hết bọn chúng, mọc ra tứ chi tới. Hạ Thu ở trong biển chờ đợi thời gian quá dài, phi thường nhàm chán, dự định đến trên lục địa nhìn xem, bởi vậy cần tứ chi. Lục sinh động vật có vú tứ chi Hạ Thu tạm thời không cân nhắc. Không cách nào chống đỡ lấy mình hình thể khổng lồ. Bởi vậy Hạ Thu lựa chọn cá sấu tứ chi. Dự định hướng về cá sấu tiến hóa. Có thể lên bờ. Mà hắn biết cá sấu đại quy mô nơi ở chỉ có một cái. Đảo Sandy. Cũng chính là Alabasta chỗ hòn đảo. Tại Alabasta. Có hai loại cá sấu. Một loại là chuối tiêu cá sấu. Một loại là ép cá sấu, thuộc về cùng một khoa. chuối tiêu cá sấu hình thể lớn hơn một chút, tiếp cận dài 20 mét, trên đầu mọc ra chuối tiêu, là chọn lựa đầu tiên mục tiêu. Nhưng là những gì mình biết chuối tiêu cá sấu, nghỉ lại tại vũ địa trong hồ, bị crocodile chăn nuôi, ngay tại vũ yến sòng bạc chung quanh. Hạ Thu không cách nào xuyên qua sa mạc, cũng không biết địa phương khác nơi nào có chuối tiêu cá sấu. Như vậy thì chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Lựa chọn ép cá sấu. Ép cá sấu tương đối nhiều. Liền nghỉ lại tại đảo Sandy dòng sông bên trong. Bọn chúng hình thể tương đối nhỏ, nhưng cũng có 6-7 mét tiếp cận dài 10 mét. Bọn chúng tính quen thuận, sống lưỡng cư, thậm chí ngay cả sa mạc đều có thể vượt qua. Là rất nhiều Alabasta cư dân phương tiện giao thông. Cho nên hiện tại Hạ Thu phải thừa dịp lấy trạng vạng tối. Tiến về Alabasta, tìm kiếm ép cá sấu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.